Từ khai từ bát thiên quang niên hậu, chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo phản xạ, anh muốn giơ tay lên để lau mắt, nhưng thể lực đã bị tiêu hao quá nhiều do cơn ác mộng. Cánh tay chỉ hơi nhấc lên rồi lại vô tình rơi xuống. Chỉ có thể chà nhẹ lên chăn. Đừng động, để em lau cho. Trình Hàng Nhất rút một tờ khăn giấy ướt, nhẹ nhàng lau mắt cho Từ Khai Từ, còn không quên thổi nhẹ để làm dịu đi cảm giác khó chịu. Đau không? Nếu đau, em sẽ nhỏ thuốc mắt cho anh nhé. Từ Khai Từ lắc đầu. Trình Hàng Nhất thở phào nhẹ nhõm. Cậu đã quen với phản ứng của Từ Khai Từ sau mỗi cơn ác mộng. Không còn lúng túng như trước đây. Không biết phải làm gì. Đợi đến khi cảm xúc của Từ Khai Từ ổn định lại. Trình Hàng Nhất nâng nhẹ gáy anh. Từ từ đặt xuống gối. Rồi khẽ vén chăn lên. Cầm lấy đôi chân có phần cứng nhắc của anh. Từng chút một xoa bóp. Mỗi lần gặp ác mộng. Cơ bắp của Từ Khai Từ đều trở nên căng cứng. Ngay cả đôi chân vốn mềm nhũn cũng cứng lại. Nếu không xoa bóp. Lát nữa anh sẽ đau đến mức không thể ngủ được. Trình Hằng Nhất vốn đang ngủ say trên sofa, bây giờ bị đánh thức đột ngột, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, chớp chớp vài cái đầy mệt mỏi. Chiều tối nay cậu phải ra ngoài vì công việc, mãi đến khuya mới quay lại. Khi về, cậu vẫn còn mang lớp trang điểm, mặc một bộ quần áo chỉnh tề và đẹp mắt. Sau bao chuyện xảy ra, Từ Khai Từ không thích để người lạ chăm sóc cơ thể mình. Thuê hộ lý theo giờ chỉ để phòng những trường hợp khẩn cấp. Thế nên ngay khi Trình Hàng Nhất quay lại bệnh viện, cậu chẳng màng đến bản thân, chỉ rửa tay xong liền giúp Từ Khai Từ vệ sinh cá nhân. Sau đó đút cơm, cho uống thuốc, chờ đến khi Từ Khai Từ ngủ lại. Chính cậu cũng kiệt sức, dựa vào sofa mà ngủ thiếp đi. Ngủ một giấc trên sofa, áo sơ mi của anh đã nhăn nhúm. Lớp trang điểm cũng bị lem, gương mặt vốn có thể coi là cấp idol, giờ đây trông đầy mệt mỏi và tiêu tụy. Nhìn Trình Hàng Nhất cúi xuống, chăm chú xoa bóp chân cho mình, Từ Khai Từ cảm thấy trái tim như bị ai đó chạm nhẹ vào. Mềm mại đến mức không nói nên lời, cảm giác như có một dòng nước suối ấm áp chảy qua. Nhưng vì chảy quá nhanh nên lại có chút hỗn loạn. Chấn động, đừng xoa nữa, không đau đâu. Trình Hàng Nhất đứng rất gần. Từ Khai Từ nhún vai cố vươn tay ra, nắm chặt lại thành một nắm đấm mềm mại, nhẹ nhàng cọ vào chân cậu, giọng nói khàn khàn pha chút ngái ngủ. Trình Hàng Nhất rút tay ra, nắm lấy cổ tay gầy guộc của Từ Khai Từ, bóp nhẹ hai cái rồi đặt lại trên bụng anh, xoa thêm chút nữa. Lát nữa anh sẽ ngủ ngon hơn. Đến khi đôi chân của Từ Khai Từ trở lại mềm mại như cũ, Trình Hàng Nhất mới dừng tay, mở miếng dán trên tã, thay một chiếc mới. Gần đây Từ Khai Từ gầy đến mức đáng sợ, phần bụng khi nằm xuống không còn chút thịt thừa nào, thậm chí còn hơi lõm xuống. Chiếc tã khi mặc vào, vì xương chậu nhô lên mà tạo thành một đường cong rõ ràng. Sau khi hoàn thành mọi việc, Trình Hàng Nhất rửa tay sạch sẽ, đắp chăn cho Từ Khai Từ rồi đi vào nhà vệ sinh. Bật vòi nước, tẩy trang gương mặt, cảm giác khá trái ngược. Chỉ vài tiếng trước, cậu còn là một trong những ca sĩ có giá trị nhất năm nay. Nhưng vài tiếng sau, cậu lại là một người thân đầy mệt mỏi túc trực trong phòng bệnh. Nhưng Trình Hàng Nhất lại thích thân phận sau này hơn. Nói không mệt là giả, nhưng ánh đèn sân khấu cùng hàng nghìn vì sao lấp lánh kia với anh dường như không chân thực. Ngay cả những tia sáng lấp lánh và lớp bụi kim tuyến bay khắp nơi sau khi chương trình kết thúc cũng không thuộc về cậu. Ngược lại, căn phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc sát trùng, cùng cơ thể mềm yếu của Từ Khai Từ mới là thứ mang lại cho cậu cảm giác thuộc về. Nhìn vào gương. Gương mặt sau khi được rửa sạch trở nên bình dị hơn. Trình Hằng nhất bỗng nhớ đến stylist của mình đã than vãn suốt cả ngày về kiểu tóc này. Khiến cậu không nhịn được mà bật cười. Trông cũng đẹp đấy chứ. Lại còn tiện lợi, tiết kiệm biết bao nhiêu thời gian nữa. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, ngẩng đầu lên, Trình Hằng nhất bắt gặp ánh mắt sâu thẳm và dịu dàng của Từ Khai Từ. Bất chợt, cậu không muốn quay lại sofa nữa. Cậu muốn tùy hứng một lần. Vừa nghĩ như thế, anh đã đi về phía giường bệnh, ôm lấy Từ Khai Từ, nhẹ nhàng dịch anh sang một bên rồi cười tươi như ánh nắng. Sofa cứng quá, nếu còn ngủ tiếp ở đó thì xương cốt của Trình Trình này sắp rã rời rồi. Nói xong, cậu nghiêng người nằm xuống bên cạnh Từ Khai Từ, thuận tiện kéo tay anh đặt lên người mình. Dù nói là tùy hứng, nhưng Trình Hằng nhất vẫn rất nhẹ nhàng. Như thể người nằm bên cạnh anh không phải Từ Khai Từ, mà là một món bảo vật quý giá. Sau khi rửa mặt xong, đầu óc anh tỉnh táo hơn nhiều, đôi mắt sáng lấp lánh ý cười. Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán Từ Khai Từ. Từ Khai Từ ban đầu bị cơn ác mộng tra tấn đến khó chịu, nhưng sau khi được xoa bóp và thư giãn, cơ thể cũng trở nên mềm mại hơn. Ngay cả hơi thở cũng mang theo chút thư thái. Anh cũng không ngủ được nữa. Hai người cứ thế nhìn nhau dưới ánh đèn mờ nhạt đầu giường. Ngay cả hàng mi của đối phương cũng trở nên dịu dàng. Trình Hằng nhất khẽ hỏi, tối nay em có thể nằm cạnh anh không? Động tác nhẹ nhàng, ánh mắt trân trọng như một chiếc lông vũ lướt qua trái tim Từ Khai Từ. Anh chủ động nghiêng người, khóe môi cong lên, đặt một nụ hôn mềm mại lên đôi môi Trình Hằng nhất. Trình Trình, tất cả những yêu thương, xót xa và dựa dẫm đều hóa thành cái tên ấy, tan vào hơi thở gấp gáp, mang theo hơi ấm từ lồng ân, ực, đem sự dịu dàng trong tâm hồn trao trọn cho Trình Hằng nhất. Cách chương.